trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sống lại 96. Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ không nghĩ tới qua. Format ổ cứng cũng có thể lại để cho nhân sinh của hắn trọng tới một lần. Lưu Tổng mua sắm nhóm này mấy thời điểm khẳng định thu tiền Bauer. Dù cho sự tình đã muốn đã xảy ra vài ngày rồi. Dịch Nhược Thủy vẫn đang khó mà tin được sự thật này. Hắn vốn cho là này nhân sinh ra được giống như này sơn gian uốn lượn đường dây đồng dạng chỉ biết. Một mực về phía trước, tại bịch bịch trong tiếng đường dây, Dịch Nhược Thủy không khỏi lại hồi tưởng lại ngay lúc đó tràng cảnh. Xuyên Việt qua 10, trước, Dịch Nhược Thủy vừa mới thất nghiệp, nhân sự tổng giám đốc dùng một loại nhìn xem như người chết thương cảm ánh mắt thông chi Dịch Nhược Thủy. Tổng công ty tại xa xôi Long Thành có một hạng mục lớn. Phải phái tinh thông nghiệp vụ tinh binh cường tướng đi qua tăng mạnh lực lượng. Dịch Nhược Thủy vừa lúc bị Quang Vinh mà chọn chúng. Cuối tuần nhất định phải tiến đến Long Thành báo danh. Đây là đá người đi đường đại danh từ. Đột nhiên phái đi một tòa tại phía xa gần ngàn cây em hơn nữa tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thành thị đi. Làm. Tiền lương có lẽ hay là không chút sứt mẻ, phúc lợi trực tiếp giảm phân nửa, đa số người cũng sẽ ở chống lại không có kết quả hậu lựa chọn tạm rời cương vị công tác. Dù cho Dịch Nhược Thủy chịu đi Long Thành khuất, cứ như vậy một phần ngay ăn ra phí đều không có. Công tác, hắn cũng biết công ty có 1000 chủng làm cho ngươi không được tạm rời cương vị công tác phương. Pháp xử lý. Nói ví dụ Long Thành công ty sẽ không ngừng đem hắn phái đi công tác. Hôm nay Tân Hải, ngày mai Kim Giang, ngày kia Tinh Châu, dày vò cho ngươi muốn chết lại không có bất kỳ chỗ tốt. Thẳng đến hắn nguyện ý chủ động rời đi mới thôi. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình không phải siêu nhân, cho nên bắt đầu cân nhắc muốn không nên chủ động trình đơn từ chức. Dịch Nhược Thủy thuận tiện còn tổng kết một chút chính mình bị ép rời đi nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân tự nhiên là Lưu Tổng đang làm hắn. Nhưng dù cho lại tới một lần, Dịch Nhược Thủy cũng sẽ mở miệng nhắc nhở tiểu cô nương kia một câu. Hắn chỉ là không nghĩ tới Lưu Tổng trả thù đến mức như thế rất mạnh. Thậm chí ngay tìm tốt nhà dưới thời gian đều không có. Cũng không biết có thể hay không cầm bắt được tạm rời cương vị công tác đền bù tổn thất. Đương nhiên đây chỉ là nhất thứ yếu nguyên nhân. Nhất mấu chốt nguyên nhân còn là bởi vì hắn trong công ty là nghiệp vụ năng lực mạnh nhất tư cách. Lão nhất hạng mục quản lý kinh doanh. Tại Thiên Đô công ty sờ bò lăn đánh cho 7-8 năm kết quả là hắn chống đỡ Tôn Tổng cái kia con. Nuôi tiến tới đường. Hơn nữa chỉ cần Dịch Nhược Thủy lại đi về phía trước một bước đều có thể uy hiếp được Tôn Tổng vị. Chí, cho nên Dịch Nhược Thủy nhắm mắt lại cũng biết vì cái gì ngay Tôn Tổng cũng sẽ lẫn vào tiến đến. Cái nguyên nhân thứ ba cũng rất trọng yếu. Đó là bởi vì hắn còn có chút tiết tháo cùng lương tâm. Có chút không nên nói lời đơn giản chỉ cần nói ra miệng. Có chút không nên xử lý sự tình chưa bao giờ xử lý. Chớ đừng nói chi là giống như Mã Tổng như vậy vì thượng vị ngay lão bà cũng không muốn. Đây là hắn ăn ở điểm mấu chốt, dù cho đã trải qua vài chục năm thế sự tang thương. Đã từng thuần chân tâm linh chịu đủ tra tấn từng có quá nhiều thay đổi cùng trầm luân. Nhưng là Dịch Nhược Thủy ở sâu trong nội tâm cuối cùng còn có vô pháp đụng vào cấm khu. Về phần nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn còn hắn ở công ty không có chỗ dựa không có hậu trường còn muốn bằng vào nghiệp vụ năng lực lôi. Kéo một đám huynh đệ giết ra một con đường đến làm một mình. Đây mới là Dịch Nhược Thủy phạm phải lớn nhất lỗi. Bất quá Dịch Nhược Thủy rất nhanh mà bắt đầu lừa mình dối người mà an ủi mình. Đã Thiên Đô công ty không đáng lưu luyến vậy thì đương làm cho mình phóng cái nghỉ dài hạn. Dịch Nhược Thủy thậm chí nhớ tới chính mình ngày đó đã muốn quy hoạch hơn 5 năm kim đời sử luận. Văn, bởi vì 2 năm qua công tác thượng quá hợp lại cái này thiên luận văn thủy chung dừng lại tại sơ. Thảo giai đoạn, hoàn toàn có thể mượn cái này ngày nghỉ ghi thành sửa bản thảo. Tại chuyện này thượng, hắn cảm thấy công ty thua thiệt chính mình quá nhiều. Hắn là một cái tiêu chuẩn IT lão binh. Cái này hơn 10 năm thời gian đổi qua rồi 7-8 nhà công ty. Theo tích lũy cơ làm khởi đương, làm qua bán hậu, đã làm khai phát, làm qua vận duy. Thậm chí tổ chức qua mấy cái hạng mục lớn áp dụng. Cũng không phải buồn tìm không thấy nhà dưới. Chỉ là vội vàng trong lúc đó phù hợp nhà dưới khó tìm. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy càng ngày càng cảm giác mình theo không kịp những người tuổi trẻ kia. Chẳng những không có người trẻ tuổi bốc đồng, thân thể cũng có chút đi đường xuống dốc. Hắn thủy chung kiên trì tiết tháo cùng lương tâm lại càng giúp rất nhiều trở ngại. Tại hắn cái này tuổi muốn tìm một người phù hợp công ty dưỡng lão thật đúng là không dễ dàng. Thiên Đô công ty lần này rút củi dưới đáy nồi, tuyệt đối đem Dịch Nhược Thủy lọt hố khổ rồi. Dịch Nhược Thủy rất có chút ít tức giận bất bình. Mấy năm này hắn vì công ty đúng vậy bỏ ra quá nhiều. Như không phải là vì công ty nghiệp vụ thủy chung bôn ba không ngừng. Mình tại sao khả năng ngay một thiên luận văn đều đuổi không được. Dù sao cái này thiên luận văn 3 năm trước kia tự hoàn thành sơ thảo. Đúng vậy, vài năm trôi qua, Dịch Nhược Thủy vẫn đang không có chính thức sửa bản thảo. Không ngừng tăng ca, đi công tác lại để cho hắn mỗi ngày thường xuyên mỏi mệt muốn chết. Càng làm cho hắn dạ dày không chịu nổi gánh nặng, thân thể của hắn vì sao lại bắt đầu đi đường xuống dốc. Lưu Tổng, Tôn Tổng cùng Thiên Đô công ty những này cao quản đám bọn họ nên phụ lớn nhất trách nhiệm. Dịch Nhược Thủy biết rõ đây là lừa mình dối người, cho nên hắn đem luận văn cùng một cắt công và tư văn bản tài liệu phục chế đến yêu trên bàn thời. Điểm cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình tựa hồ lãng phí lại một cái 3 năm, bất quá như vậy cũng tốt. Thừa cơ hội này chính mình phóng cái nghỉ dài hạn hào hào phong phú chính mình. Hơn nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra đều muốn hoàn thành cái này thiên kéo thật nhiều năm luận văn. Hắn thậm chí có một tia hối hận, thực mình những năm này phạm phải sai lầm quá nhiều, nếu không không đến nổi ngay cả thiên luận văn đều kết thúc không thành. Những năm này mình nếu là bắt lấy những kia kỳ ngộ lời mà nói, cái kia nên chưa từng lưu lại cái gì tiếc nuối mới đúng. Hắn không khỏi lại nghĩ tới sinh mệnh đã từng bỏ qua những cơ hội kia, còn có những kia lệ ảnh cùng. Với những kia khuyết điểm, nhiều lời vô ích, có lẽ hay là đi một bước xem một bước a. Mặc dù đối với Thiên Đô công ty không hài lòng, nhưng là Dịch Nhược Thủy lại không muốn cho tiếp nhận đồng sự chế tạo quá nhiều phiền toái. Hắn không muốn đem mình tự ẩn lưu cho người chỉ trò. Chuẩn bị đem trên máy vi tính cá nhân ấn ký triệt để xóa đi. Hắn chuẩn bị đem phục chế cá nhân số dữ liệu phục chế ra hậu đem format ổ cứng nặng hơn nữa chăng? Một lần hệ thống, đem mình ở Thiên Đô công ty hết thảy dấu vết triệt để xóa đi. Nhưng là dù cho đem phần cứng format 100 lượt 1000 lượt, chính mình đều khó có khả năng trở lại quá khứ. Hào hào hưởng thụ cái này ngoài ý muốn nghỉ dài hạn a. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng không biết cái này nghỉ dài hạn hội mang đến cái gì. Hắn chỉ là chứng kiến trên màn hình xuất hiện format nhân sinh cuộc sống rất nhanh format nhân. Sinh cuộc sống, tuyển hạng, là ai lại đang trộm dùng ta máy tính, còn đem hệ thống sửa đắc rối tinh rối mù. Cái này format sẽ không xảy ra vấn đề a. Dịch Nhược Thủy do dự một chút, rốt cục rút ra ưu bàn lại điểm hạ cái kia, xác nhận cái nút. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới nhân sinh cuộc sống rõ ràng cũng có thể từ đầu đã tới. Đã xong hồi ức, Dịch Nhược Thủy lại nhớ tới hiện thực, về phía trước chạy như bay bánh xe không ngừng phát ra bịch bịch thanh âm. Chạy xe lửa tại sơn gian chậm rãi uốn lượn lấy. Thông qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy được tú lệ vô cùng sông núi. Cùng mình quê quán đồng dạng, ngoài cửa sổ đều là đập vào mặt thanh sơn lục thủy. Lại người có một loại làm cho người ta như đang ở trong mộng không chân thật cảm giác. Dịch Nhược Thủy thực hoài nghi mình nhưng đang ở trong mộng. Nhưng là nhân viên tàu cái kia thẳng màu xanh đậm bộ váy đường sắt chế ngự phối hợp màu đen hồ điệp. Nơ lại làm cho hắn ý thức được chính mình đang ở đâu lúc nào. Tuy nhiên cái này thân đường sắt chế ngự tại Dịch Nhược Thủy trong mắt có vẻ có chút thoáng dáng vẻ quê mùa, nhưng là phối hợp nhân viên tàu xinh đẹp cùng mỉm cười. Lại vẫn đang Dịch Nhược Thủy có thể minh bạch chính mình không đang ở trong mộng. Đông Kim Thiết Đường những này đời thứ nhất nhân viên tàu cơ hồ là một loại truyền kỳ. Đều nói là các nàng dùng tiếp viên hàng không còn cao tiêu chuẩn chọn lựa đào tạo ra đến. Sau đó bởi vì các nàng quá ưu tú, tại 2-3 năm trong lập gia đình tạm rời cương vị công tác, cơ hồ không có người ở lại nguyên lai trên vị trí. Mà Đông Kim Thiết Lộ rốt cuộc tìm không ra cao như thế tố chất nhân viên tàu. Ngay cả như vậy, Đông Kim Thiết Lộ về sau mấy đời nhân viên tàu vẫn đang có thể chết ngay lập tức quốc thiết không? Biết bao nhiêu trở lại, không biết bao nhiêu bạn trên mạng tại online đem các nàng khoa trương thành một đóa hoa. Mà Dịch Nhược Thủy hiện tại cảm thấy tiếp viên hàng không tiêu chuẩn còn cao, câu này lời bình xác. Thực danh bất hư truyền, nhìn xem mặt mang mỉm cười xinh đẹp nhân viên tàu, Dịch Nhược Thủy tâm tình cũng đột nhiên thay đổi tốt hơn. Hắn xác thực về tới năm 1996. Hắn tháng trước vừa đi qua một chuyến Tinh Châu, Dương Nam Thượng còn cùng nhân viên tàu trò chuyện đến nơi này thân màu xanh đậm chế ngự. Nhân viên tàu đều nói bộ này mới chế ngự đã muốn đổi đi vài chục năm rồi. Mà bây giờ trên người các nàng chế ngự lại xúc động Dịch Nhược Thủy thiếu niên ôm ấp tình cảm. Hắn thực chỉ là chuẩn bị format cái ổ cứng mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới tính cả nhân sinh của mình kinh nghiệm đều bị format một lần. Chính mình lại nhớ tới 18 tuổi. Chỉ tiếc xuyên Việt qua lúc trở lại. Kỳ thi đại học đã muốn cáo một giai đoạn. Thậm chí ngay ghi danh nguyện vọng đã muốn cáo một giai đoạn. Không thể giống như có chút tiểu thuyết xuyên Việt chỗ miêu tả cái kia dạng. Triệt để mà thay đổi nhân sinh của mình quỹ tích. Chính như trong lịch sử đã phát sanh cái kia dạng. Hắn vừa mới tại tháng 8 ngày 1 nhận được Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề chúng. Tuyển thư thông báo, đây tuyệt đối là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Trong nhà thực tế muốn cho Dịch Nhược Thủy đi tỉnh thành đọc sách. Dù sao có mấy cái tỉnh thành thân thích bằng hữu có thể thuận tiện giúp bề bộn chiếu cố Dịch Nhược Thủy, nhưng là tại tin tức này bế tắc thời đại, Dịch Nhược Thủy cùng cha mẹ đồng dạng đều cho rằng phàm là có Giang Đông, hai chữ đại học cũng sẽ ở tỉnh thành, thẳng đến chúng tuyển thư thông báo tới tay về sau. Dịch Nhược Thủy mới biết được Giang Đông Mậu Dịch Đại học không tại tỉnh thành, mà là đang Tinh Châu. Đây tuyệt đối là cái vô cùng xinh đẹp hiểu lầm. Cái kia tánh mạng bên trong tốt nhất tuế nguyệt lại để cho Dịch Nhược Thủy hồn khiên mộng treo. Mà những kia hồn khiên mộng treo lệ ảnh lại để cho Dịch Nhược Thủy có một loại muốn gặp được các nàng xúc động. Hạc Thành là cả Tân Hải thành phố nhất xa xôi vùng núi tiểu huyện. Chỉ là bên người không có ai biết Giang Đông Mậu Dịch Đại học rốt cuộc ở nơi nào, điểm này tự có thể tưởng tượng thấy đây là cỡ nào bế tắc địa phương. Nếu có Internet, Dịch Nhược Thủy nên không biết tại Tinh Châu vượt qua nhân sinh cuộc sống nhất di đủ chân quý 4 năm, nhưng là Dịch Nhược Thủy sau nhớ tới, nhưng lại may mắn từng có như vậy một cái xinh đẹp sai lầm. Hiện tại hắn tựu trước khi đến Tinh Châu trên xe lửa. Tuy nhiên cha mẹ đã lâu quan tâm như trước không thay đổi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là quyết định sớm hơn nửa tháng tới trường học báo danh. Thật sự là cái này tiểu huyện thật sự quá bế tắc. Hắn trước hết từ nơi này cái tam đẳng tiểu huyện chạy đi. Hắn cũng từng cân nhắc lợi dụng cái này nghỉ dài hạn đem ngày đó luận văn viết ra. Nhưng hắn tại trong tiệm sách căn bản tìm không thấy muốn bất luận cái gì tham khảo tư liệu. Thậm chí ngay phổ cập tính thông sử sáng tác đều không có. chỉ có một chút Tiêu Lấy, Kim Dung mới, Cát Long, tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Dù cho không dùng được máy tính, không dùng được điện thoại, nhưng dầu gì cũng muốn xem hơn mấy bản tốt sách a hát. Dịch Nhược Thủy cảm thấy ngày hôm đó Tử không có cách nào khác qua rồi. Trong khi dãy chết đồ thư quán những kia tam lưu tiểu thuyết võ hiệp đời trước đã sớm đọc qua một lần, hắn không muốn như vậy sau khi xuyên việt quý giá nhất thời gian hoàn toàn lãng phí ở đọc tam lưu tiểu thuyết võ hiệp thượng. Hiện tại hắn phải giành giật từng giây để cho mình sống được càng đặc sắc một ít. Dịch Nhược Thủy ngược lại chăm chú nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay sông núi cảnh đẹp. Da màu lục xe giống như thiết long giống nhau tại núi non trùng điệp bên trong bôn ba. Sáng lạn trời chiều chiếu vào đại địa phía trên, phảng phất đi về phía trước bên trong Trung Quốc. Mình không thể bỏ qua thời đại này. Hắn đối với thời đại này chỉ nhớ mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng là lần nữa đi vào thời đại này, hắn lại có thể cảm thụ cái này nổ vang xe lửa ẩn chứa hạc lực lượng. Xôi trào đại thời đại đã đến gần rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.